Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, phần 546. Chu Hoành Huy bị nói á khẩu không trả lời được, trong lòng lộn xộn thành một đoàn, không biết sự tình như thế nào sẽ thành như vậy một cái nông nỗi. Hắn cảm thấy chính mình đem người tình đầu nữ nhi mang về nhà cũng không ảnh hưởng cái gì. Như thế nào liền đến muốn ly hôn này một bước đâu? Chu Trạch Giai xem sự tình đã nói được không sai biệt lắm. Hắn mới mở miệng nói. Ba, nếu ngươi nếu là còn nhận ta đứa con trai này, liền cùng mẹ ly hôn đi. Ta chán ghét cái kia gọi là Tôn Hiểu Huyên nữ hài nhi. Nàng thực ghê tởm, nếu ngươi một hai phải cùng nàng nhắc lên quan hệ, về sau coi như không có ta đứa con trai này. Các ngươi ly hôn lúc sau ta sẽ cùng mụ mụ, ngươi có thể cùng cái kia Tôn Hiểu Huyên ở bên nhau. Mặt khác, ta trong tay có rất nhiều ngươi cùng Tôn Hiểu Huyên hai người ảnh chụp. Nếu ngươi không đồng ý ly hôn, ta liền dán đến trong trường học, làm mọi người nhìn xem, Tôn Hiểu Huyên là như thế nào câu dẫn lão sư. Đệ 1026 chương 33 mối tình đầu nữ nhi 7 nếu nói nhạc phụ nói là đắn đo chính mình nói. Như vậy nhi tử nói liền thật là làm Chu Hoành Huy cảm thấy chát tâm. Nhìn về phía chính mình năm nay mới 15 tuổi nhi tử. Chỉ cảm thấy trước mắt nhi tử là chính mình thân sinh nhi tử sao? Hắn vẫn là đối phương phụ thân sao? Hắn sao có thể đủ đối chính mình nói ra nói như vậy? Hắn cùng Tôn Hiểu Huyên chi gian quan hệ, hắn rõ ràng đã giải thích rành mạch, A Giai, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Đau lòng nhìn nhi tử, Chu Hoành Huy vô luận là ở phía trước sự tình thượng vẫn là hiện tại sự tình thượng. Đều chưa từng có cảm thấy chính mình là sai lầm, chỉ là cảm thấy làm người nhà của hắn, chẳng lẽ bọn họ liền không biết bao dung hắn lựa chọn sao? Huyên Huyên hiện tại một người như vậy đáng thương, nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài nhi, dùng đến đổi tận giết tuyệt sao. Nam nhân có chút thời điểm, chính là như vậy một loại quỷ dị tự tin sinh vật. Giống như là các vọng hữu có một cái trào phúng chuyện xưa. Nói chính là nam nhân cùng nữ nhân chia tay lúc sau trạng huống. Nữ nhân liền tính là hỏng mất khóc lớn, nhưng là có thể lập tức tỉnh lại lên. Biến thành càng tốt chính mình, tới đón tiếp tân nhân sinh, chính là nam nhân đâu. Rất nhiều thường thường đi không ra bạn gái cũ ma chú. Thậm chí ở rất nhiều năm lúc sau, chỉ cần cùng bạn gái cũ liêu vài câu thiên, liền cảm thấy đối phương năm đó cùng chính mình tách ra khẳng định là bất đắc dĩ. Liền tính không phải bất đắc dĩ, kia khẳng định hiện tại cũng là thích hắn. Tóm lại một câu. Cho dù là tách ra vài thập niên người, bọn họ đều sẽ cảm thấy đối phương là ái chính mình. Như vậy tự tin, phỏng chừng cũng là có thể đủ ở nam nhân trên người. Chu Trạch Giai nhìn về phía Chu Hoành Huy, trên mặt mặt vô biểu tình, không phải ta biến thành cái dạng này, mà là ngươi là bộ dáng gì. Không cho trong nhà lấy sinh hoạt phí còn chưa tính. Trộm cho ngươi cái kia người tình đầu thu tiền này đó ta phía trước cũng đều không có nói cho mụ mụ. Đúng rồi, ta còn nhìn ngươi cùng cái kia người tình đầu trò chuyện ký lục. Nếu ngươi không đồng ý ly hôn nói, ta không ngại đem vài thứ kia tất cả đều công khai. Làm đại gia biết, ngươi cùng mụ mụ chi gian đến tột cùng là ai sai ai đối, đối phó cha nam chính là muốn giao sắc. Chặt đây rồi. Chu Trạch Giai lúc này thái độ, làm Phương Nhã Hiền cũng minh bạch, nhi tử chỉ sợ đã không để bụng cái này phụ thân rồi. Một bên Phương gia phu thê cũng là cảm thấy này cháu ngoại không phí công nuôi dưỡng. Ở nữ nhi đã chịu thương tổn thời điểm trước tiên liền đứng ở nữ nhi bên người. So cái này cái gọi là trượng phu đáng tin cậy nhiều. Chu Hoành Huy đầy mặt khó chịu. Không thể tin được trước mắt phát sinh này hết thảy, nghĩ đến chính mình cùng Tôn Tuyết Nịnh hai người lịch sử trò chuyện. Hắn có thể biết, cái loại này đồ vật nếu thật sự thả ra, như vậy sẽ đối hắn công tác tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chính là hắn thật sự không nghĩ ly hôn à, như vậy nghĩ, Chu Hoành Huy bỗng nhiên đi tới Phương Nhã Hiên trước mặt. Sau đó quỳ gối Phương Nhã Hiên trước mặt. Nhã Hiên, vô luận phía trước chúng ta chi gian đã xảy ra cái gì? Đều là ta sai, chúng ta không ly hôn được không? Ngươi không thích Huyên Huyên, ta sẽ không làm Huyên Huyên tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ta bảo đảm, ngươi không cần sinh khí được không? Chúng ta không ly hôn được không? Hắn tuy rằng quỳ trên mặt đất, chính là như cũ lại đúng lý hợp tình đi yêu cầu Phương Nhã Hiền đi tha thứ hắn. Mà không phải khẩn cầu Phương Nhã Hiền, sau đó thừa nhận chính mình sai lầm đi. Phương Nhã Hiền xoay đầu. Không hề đi liếc hắn một cái. Mà một bên Phương Minh Thụy lại là trực tiếp một chân đá vào Chu Hoành Huy trên người. Phải quỳ ngươi đi bên ngoài quỳ đi. Nhà ta mà ngươi nhưng quỳ không dậy nổi. Ta nói cho ngươi, Chu Hoành Huy, ngươi ủy khuất ta cô nương nhiều năm như vậy. Hiện tại ly hôn, đối tất cả mọi người đều hảo. Bằng không, cuối cùng đã chịu thương tổn ngươi. Chung quy là ngươi, Chu Hoành Huy bị đá ghé vào trên mặt đất. Trong lòng nhiều ít có chút phẫn hận, không quá minh bạch vì cái gì Phương Nhã Hiền một hai phải ly hôn. Chẳng lẽ tiếp thu Huyên Huyên liền như vậy gian nan sao? Trong nhà có một cái hài tử, lại dưỡng một cái hài tử bồi A Giai không tốt sao? Hắn tâm sự không ai nguyện ý nghe, lúc sau mấy ngày, Chu Hoành Huy bị buộc ly hôn, hắn chết sống đều không đồng ý. Kết quả không nghĩ tới Phương ra người rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp đem hiện tại Phương Nhã Hiền bọn họ cùng nhau trụ phòng ở cấp bán đi. Không sai, năm đó mua thời điểm viết đến chính là Phương ngoại bà tên. Bởi vì Chu Hoành Huy không ra tiền, vốn là tưởng viết nữ nhi, nhưng là lúc ấy nữ nhi cùng Chu Hoành Huy đã kết hôn. Vì về sau suy xét. Phương gia người liền không làm viết Phương Nhã Hiền tên, hiện tại bán phòng tự nhiên là đi Phương ngoại bà thủ tục. Vừa vặn Phương ngoại bà người bệnh trung gian có người mua phòng. Không mấy ngày thời gian, này căn hộ liền cấp Phương gia người bán đi, tiền còn lại là đã bắt đầu xin trường học bên này phòng ở. Chu Trạch Giai ở tại ông ngoại bà ngoại trong nhà, cùng Phương Nhã Hiền cùng nhau. Chu Hoành Huy không nghĩ tới Phương Nhã Hiền như vậy tàn nhẫn. Ở trường học thời điểm muốn cùng Phương Nhã Hiền nói chuyện. Chính là Phương Nhã Hiền lại trốn tránh nàng. Mãi cho đến Chu Hoành Huy phía trước thu ra trưởng đồ vật chứng cứ ra tới lúc sau. Phương Minh Thụy kêu Chu Hoành Huy đi văn phòng. Ở một phen gõ dưới. Hắn rốt cuộc bất đắc dĩ nguyện ý ly hôn. Ở Phương Nhã Hiền cùng Chu Hoành Huy ly hôn ngày đó. Chu Trạch Giai là bồi ba mẹ cùng đi, đối với Chu Trạch Giai nuôi nấng quyền, Chu Hoành Huy không muốn, bởi vì Chu Trạch Giai phía trước nói chuyện làm hắn cảm thấy không cao hứng. Ly hôn chứng thực mau liền ra tới, bọn họ ở trên pháp luật đã không có quan hệ, Chu Hoành Huy cùng Phương Nhã Hiền kết hôn thời điểm cái gì đều không có. Hiện tại ly hôn tự nhiên vẫn là cái gì đều không có. Trở lại trong trường học mặt Chu Hoành Huy phát hiện chính mình đệ trình mua phòng sự tình bị đánh. Xuống dưới, chung quanh người xem hắn ánh mắt cũng thực quỷ dị, lúc này mới minh bạch tất cả mọi người đều đã biết hắn cùng Phương Nhã Hiền ly hôn sự tình. Lúc sau Chu Hoành Huy liền ở trường học đã chịu làm khó dễ. Trước kia thời điểm Chu Hoành Huy tính cách liền không thế nào hảo. Chỉ là có một cái chủ nhiệm giáo dục nhạc phụ đình. Hiện tại hắn biến thành một người, đại gia tự nhiên là nhằm vào hắn, cho nên làm Chu Hoành Huy cũng là tâm tình mệt mỏi. Thậm chí ở tại phía trước cấp Tôn Hiểu Huyên thuê cái kia trong phòng mặt. Tôn Hiểu Huyên không có trọ ở trường, cùng Chu Hoành Huy ở cùng một chỗ, tuy rằng cảm thấy thực không có phương tiện, nhưng là nàng hiện tại không chỗ để đi. Có thể dựa vào cũng chính là như vậy một người nam nhân. Cho nên cho dù là trong lòng có chút bài xích, nhưng là vẫn là nhẫn nại cùng Chu Hoành Huy ở cùng một chỗ. Lúc sau mới biết được Chu Hoành Huy đã cùng Phương Nhã Hiền ly hôn sự tình. Kỳ thật nàng biết cái này thật cao hứng, nghĩ đến Chu Trạch Giai đối nàng hành vi, nàng liền tức giận đến không được, hiện tại xem hắn mẫu thân thành không ai muốn nữ nhân. Tôn Hiểu Huyên cao hứng cực kỳ. Chu Trạch Giai không biết chính mình phụ thân cùng Tôn Hiểu Huyên nhật tử quá đến thế nào. Phương Nhã Hiền ở ly hôn lúc sau, thật nhiều lão sư đều đưa lên chính mình quan tâm. Rốt cuộc Phương Nhã Hiền chính là so Chu Hoành Huy sẽ làm người nhiều. Hơn nữa Chu Hoành Huy căn bản không biết che lấp, luôn đi tìm Tôn Hiểu Huyên. Hiện tại thật nhiều lão sư đều cho rằng Chu Hoành Huy là bởi vì cùng học sinh yêu đương bị Phương Nhã Hiền phát hiện mới ly hôn. Phương Nhã Hiền ly hôn lúc sau, tâm tình tựa hồ thực hảo. Nàng mang chính là cao nhị tiếng Anh, cho nên cũng không phải quá bận rộn. Trở về lúc sau chính là cấp nhi tử học bổ túc. Mắt thấy nhi tử thi đại học thời gian càng ngày càng gần. Người trong nhà là thập phần khẩn trương, đặc biệt là biết nhi tử ghi danh Tinh Hoa đại học lúc sau. Phương Nhã Hiền càng là cảm thấy, nhất định phải cấp nhi tử tin tưởng. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm nhi tử nhẹ nhàng đi vào trường thi. Trải qua quá vô số lần khảo thí, Chu Trạch Giai đối với khảo thí loại chuyện này sớm đã thành thói quen. Hắn lần này lựa chọn Tinh Hoa đại học, chính là vì cấp ông ngoại làm vẻ vang. Ông ngoại sắp thăng cấp phó hiệu trưởng, nếu hắn năm nay có thể mang đến hảo thành tích, như vậy ông ngoại sự nghiệp khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể lên làm hiệu trưởng. Vì thế ở một tháng lúc sau, Chu Trạch Giai rốt cuộc đi lên trường thi, làm sở hữu cao tam học sinh vì này phấn chấn thi đại học tiến đến. Chu Trạch Giai đối với năm nay đề mục phát huy vẫn là thập phần ưu tú. Ra tới lúc sau, nhưng thật ra không nghĩ tới đối tượng phóng viên phỏng vấn. Ngươi hảo, đồng học, ngươi là trước tiên nộp bài thi sao? Năm nay đề mục ngươi thấy khó khăn sao? Chu Trạch Giai đối mặt màn ảnh, nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, rốt cuộc lớn lên soái, đến lúc đó bá gia khẳng định cũng soái. Ân, đề mục nhưng thật ra rất đơn giản, Chu Trạch Giai bình tĩnh làm phóng viên càng thêm tò mò. Vội vàng huân hỏi, kia vị đồng học này, người ghi danh nào sở học giáo? Tinh Hoa đại học như cũ bình tĩnh trả lời, kỳ thật trường học bên này mỗi năm khoách chiêu đặc chiêu học sinh cũng có. Nhưng là Chu Trạch Giai không có đoạt cái này danh ngạch. Với hắn mà nói, chân chính thi được đi hoàn toàn không phải cái gì vấn đề. Không cần đặc chiêu, hoa, đồng học ngươi xem ra đối chính mình thành tích thực tự tin a. Ngươi cảm thấy chính mình có thể thi đậu Tinh Hoa đại học sao? Các phóng viên tuy rằng hỏi đều là vô nghĩa, chính là Chu Trạch Giai vẫn là bình tĩnh trả lời, khẳng định có thể. Ta tính một chút, ta năm nay điểm hẳn là 731 đến 739. Khẳng định tiến Tinh Hoa đại học, đây là Chu Trạch Giai ở làm bài thời điểm nhàm chán. Mới tính một chút, tổng phân 750 phân, đem những cái đó đọc lý giải linh tinh đồ vật khấu một chút. Không sai biệt lắm chính là này đó. Các phóng viên mông, không nghĩ tới này còn có cái tự tin bạo lều. Trực tiếp đem chính mình phân đều tính ra tới, chỉ có thể đủ vội vàng nói. Vậy mong ước đồng học ngươi thi đậu Tinh Hoa đại học. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế, trong lòng không ngừng phun tào. Này tổng phân 700 năm, nếu là thực sự có 731 hoặc là 739 nói. Chỉ sợ là cả nước trạng nguyên đi. Hiện giờ nhân văn chẳng phân biệt, nếu có thể được đến cái này thành tích. Cả nước trạng nguyên thỏa thỏa. Ở trải qua phỏng vấn lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới tìm được rồi chính mình mẫu thân. Còn có chờ ở nơi đó ông ngoại bà ngoại, kỳ thật ở như vậy một cái quan trọng nhật tử bên trong. Phương ngoại công hẳn là rất bận, chính là hắn vẫn là lo lắng cho mình cháu ngoại, chuyên môn bớt thời giờ lại đây. Chờ Chu Trạch Giai lại đây lúc sau, vội vàng nói, A Giai. Khảo thế nào, nghe nói năm nay đề mục so năm trước khó khăn rất nhiều. Ngươi cảm thấy thế nào? Lo lắng cháu ngoại đã chịu đả kích, Phương Minh Thụy trong miệng nói đều nghĩ kỹ rồi. Tính toán đợi chút cháu ngoại nói có cái gì sẽ không lúc sau. Chính mình phải hảo hảo an ủi một chút đứa nhỏ này. Không khó a, ta cảm thấy rất đơn giản. đều làm tốt, Chu Trạch Giai trả lời. Làm một bên Phương Nhã Hiên tức khắc nở nụ cười. Phương ngoại bà cũng là cười. Chỉ cảm thấy liền không có A Giai làm không được sự tình. Cứ như vậy, bọn họ nhưng thật ra yên tâm không ít, mang theo Chu Trạch Giai liền đi ăn cơm. Đệ 1027 chương 33 mối tình đầu nữ nhi 8 trên bàn cơm. Chu Trạch Giai đưa bọn họ hỏi bài thi nội dung đều là nói một chút. Lúc này mới làm Phương Minh Thụy cùng Phương Nhã Hiền liếc nhau. Không nghĩ tới nhi tử thế nhưng như thế thông minh. Này đã là ra trường thi, thế nhưng đem đề mục đều cấp bối xuống dưới. Liền tính là bọn họ, kia cũng là làm không được này đó. Kỳ thật này đó đối với Chu Trạch Giai tới nói xong toàn vô áp lực. Trừ bỏ khảo thí số lần quá nhiều, đã thói quen ở ngoài. Càng là bởi vì tinh thần lực cường đại làm cho Chu Trạch Giai là đã gặp qua là không quên được. Cho nên so với mặt khác người bình thường tới nói, cùng hắn là hoàn toàn không thể so. Khảo xong thí sinh hoạt tràn ngập lạc thú, Chu Trạch Giai còn lại là cùng bạn tốt nhóm cùng đi đánh bóng rổ. Đã không có Chu Hoành Huy hạt nhiều lần lúc sau, nhật tử mỗi ngày quá rất thoải mái. Mãi cho đến có một ngày, Phương gia người ở trong tin tức thấy được chính mình A Giai. Trong tin tức Chu Trạch Giai thân xuyên bọn họ trọng điểm cao trung giáo phục. Vẻ mặt định liệu trước, sau đó ở phóng viên phỏng vấn hạ nói ra chính mình ghi danh mục tiêu. Còn có chính mình cấp chính mình tính điểm lúc sau. Trực tiếp làm Phương ra người mông, trước kia thời điểm A Giai đều không thế nào thích nói mạnh miệng. Lúc này như thế nào liền nói ra tới loại này mạnh miệng. Liền tính là năm trước thi đại học trạng nguyên, tối cao điểm cũng mới 710. Huống chi năm nay đề mục càng thêm khó khăn, khoảng cách khảo thí cũng mới qua mấy ngày. Chu Trạch Giai cái này phỏng vấn thế nhưng trực tiếp đặt ở Trung ương tin tức bá ra. Như thế rất tốt, cả nước đều biết có như vậy một cái ghi danh tinh hoa đại học thí sinh. Ra tới lúc sau đem chính mình điểm đều tính ra tới. Này như một bút A, trên mạng thậm chí nhanh chóng cấp Chu Trạch Giai phỏng vấn chụp hình. Sau đó tỏ vẻ, người mẹ nó nếu là không khảo nhiều như vậy phân, thật là thực vả mặt A bảo bảo. Ngay cả Chu Trạch Giai phía trước lão sư. Một đám cũng đều gọi điện thoại lại đây hỏi sao lại thế này. Ở xác định Chu Trạch Giai thật sự định liệu trước lúc sau. Lúc này mới thả lỏng không ít, Phương gia người càng là giờ khóc giờ cười. Phương Minh Thụy càng là bị hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng gọi vào văn phòng chuyên môn hỏi cái. Này sự tình, bởi vì giống nhau học sinh khảo thí phía trước cũng sẽ không chuyên môn mặc vào bọn họ trường học. Giáo phục A, này biết là nhà mình chủ nhiệm giáo dục cháu ngoại, hiệu trưởng thật là cảm thấy việc này là một cái kỳ ngộ. Cũng là một cái duyên phận A. Hiện tại trên mạng rất nhiều người lột ra Chu Trạch Giai thân phận. Ít nhất bọn họ trường học tên đã truyền ra đi. Có thể nói đúng sang năm chiêu sinh sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hiệu trưởng tự nhiên là hy vọng Chu Trạch Giai theo như lời hết thảy đều là thật sự. Phương Minh Thụy còn lại là tin tưởng nhà mình hài tử sẽ không nói bậy. Ở cùng hiệu trưởng bảo đảm lúc sau, tất cả mọi người đều là điên cuồng nhìn chằm chằm sắp sửa mới nhất ra tới thành tích. Từ tháng 6 10 ngày Chu Trạch Giai nghịch tập Internet đầu đề lúc sau. Không biết bao nhiêu người đều ở nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai thành tích. Ngược lại là Chu Trạch Giai, cả ngày vẫn là đi ra ngoài nên chơi chơi. Nên đánh bóng rổ, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, mãi cho đến tháng 6 20 hào. Kỳ thật đứng đắn ra thành tích thời gian là tháng 6 năm 21 hào hoặc là số 22. Chính là tại đây một ngày, Chu Trạch Giai trường học hiệu trưởng trực tiếp liền tìm tới rồi Phương Minh Thụy văn phòng. Này nghỉ nghỉ, tuy rằng bọn học sinh nghỉ, chính là bọn họ này đó lão sư lại là không thể nghỉ. Tỷ như Phương Minh Thụy cái này chủ nhiệm giáo dục vẫn là rất bận rộn. Lão Phương A, nhà ngươi chính là ra một cái hạt giống tốt A, 738 phân A. Nhà ngươi A Giai khả năng chính là năm nay cả nước thi đại học trạng nguyên. Hiệu trưởng cái này kêu một cái kích động a. Giữ chặt Phương Minh Thụy liền nói đến, làm Phương Minh Thụy cũng là có chút mộng bức, tiếp theo chính là vẻ mặt kinh hỉ, cũng là cầm hiệu trưởng tay, thành tích ra tới, A-Giai 738 phân. Này quả thực là cùng A-Giai dự tính giống nhau như đúc a. Có một phần khoảng cách a. Đừng nói thượng Tinh Hoa Đại học, chỉ sợ là tưởng thượng cái nào trường học đều có thể a. Phương Minh Thụy cái này kêu một cái kích động a, chạy nhanh gọi điện thoại cấp thê tử cùng nữ nhi. Lúc này Phương Nhã Hiền đang ở lớp học bổ túc đi học. Nhận được điện thoại cũng là vui vô cùng, làm một bên lão sư có chút tò mò, vừa hỏi, thế nhưng là biết A-Giai khảo 738. Cái này cũng là cao hứng không được, Phương ngoại bà tự nhiên cũng là giống nhau, vì tôn tử mà kiêu ngạo. Đến nỗi Chu Trạch Giai ở nơi nào? Nga, hắn gần nhất mê thượng bơi lội, còn ở bể bơi bên trong chơi đùa đâu. Vì thế ở Chu Trạch Giai còn không biết dưới tình huống. Thượng Dương Thị đệ nhất trọng điểm cao trung tuyên bố mới nhất Weibo ký lục. Mang chụp hình cái loại này. Thượng Dương Thị trường trung học số 1 vôn. Chúc mừng ta giáo Chu Trạch Giai đồng học thi đại học thành tích đánh vỡ toàn giáo ký lục. Đạt được 738 phân hảo thành tích, hình ảnh, A Còng Trung ương tin tức cái này Weibo mặt sau đương nhiên còn có tác. Tác chính là Trung ương tin tức phía chính phủ Weibo, rốt cuộc phía trước Trung ương tin tức cũng là đã phát Chu Trạch Giai biểu tình bao. Cho nên lúc này hảo thành tích ra tới, tự nhiên là muốn cùng nhau chia sẻ. Trung ương tin tức bên này người đã sớm đã biết Chu Trạch Giai tên họ thật. Cho nên nhìn đến nhân ra trường học thả ra thành tích lúc sau. Cũng là chuyển phát, không có biện pháp, bất luận kẻ nào đối với học bá luôn là vô pháp kháng cự. Các vọng hữu cũng là theo gió mà động, trăm triệu không nghĩ tới. Nhân ra học bá chính là không giống nhau. Chính mình làm bài chính mình đánh giá phân. Hiện tại thế nhưng thật sự chỉ cùng nhân ra tính ra điểm kém một phân. Quả nhiên mẹ nó là học bá a. Nhìn mặt trên mấy cái khoa sở hữu thành tích, vô luận là tham gia thi đại học vẫn là không tham gia thi đại học. Đều là vẻ mặt mộng bức, sau đó chính là quỳ lại học thần, chỉ nghĩ nói loại này học bá không nên là nhân gian có được a. Chu Trạch Giai bên này du xong vịnh tắm rửa, cùng hắn cùng nhau tới tiểu đồng bọn đã biết hắn ra thành tích. Trực tiếp liền mông, a Giai ngươi hành a, thành tích ra tới. 738. Ta trường học đệ nhất không đến chạy. Đây là Chu Trạch Giai cùng nhau thi đại học tiểu đồng bọn. Cùng Chu Trạch Giai quan hệ vẫn là tương đối tốt, mà Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới thành tích hôm nay liền ra tới. Vốn dĩ cho rằng sẽ tới ngày mai mới ra tới. Tức khắc nở nụ cười. Xem ra ta phỏng chừng chính là không sai, cùng các bạn nhỏ phân biệt lúc sau. Hắn mới trở về nhà. Kết quả phát hiện trong nhà thế nhưng không ai, gọi điện thoại vừa hỏi mới biết được đều ở trường học đâu. Tính toán thương lượng một chút như thế nào lợi dụng Chu Trạch Giai chuyện này là một chút trường. Học tuyên truyền, đương nhiên, bọn họ cũng là quá kích động, thế nhưng là không ai nhớ tới đi thông chi Chu Trạch Giai. Này liền phi thường xấu hổ, bất quá Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh. Chính mình đi tới hiệu trưởng văn phòng nơi này, phát hiện hiệu trưởng phó hiệu trưởng còn có ông ngoại bà ngoại mụ mụ đều ở. A-Giai, tới, lại đây ngồi ở đây, hiệu trưởng nhìn đến Chu Trạch Giai cái này kêu một cái kích động a. Về sau đây là trường học sống chiêu bài. Nhìn như năm nay Chu Trạch Giai phỏng vấn thời điểm nói đề mục rất đơn giản. Nhưng là đối lập mấy năm trước. Trên thực tế đề mục lại là khó khăn không ít, liền bọn họ trường học tới nói, Chu Trạch Giai thành tích đệ nhất, kết quả đệ nhị danh nhiều ít phân, đệ nhị danh thế nhưng 680 đa phần, này liền thật sự thực làm người cảm thấy kỳ quái. Chu Trạch Giai qua đi ngồi xuống, hiệu trưởng lúc này mới tiếp tục nói, thông qua giáo dục bộ bên kia người truyền đến tin tức, A-Giai điểm hẳn là cả nước tối cao. Năm nay đề mục phổ biến đều tương đối khó khăn, đặc biệt là toán học cùng tiếng Anh cùng với hóa học vật lý này một khối. đều là so mấy năm trước càng thêm khó khăn. Chờ ngày mai Hậu Thiên thành tích lục tục công bố, A Giai khẳng định sẽ trở thành cả nước điểm tối cao người. Hoàn toàn xứng đáng cả nước thi đại học Trạng Nguyên. Nói nơi này, hiệu trưởng liền kích động a. Phương ngoại bá cùng Phương ngoại công cũng là kiêu ngạo. Phương Nhã Hiền càng là ôn nhu nhìn về phía nhà mình nhi tử. Phía trước liền quyết định nhi tử thông minh hiểu chuyện, nhưng là không nghĩ tới nhi tử thế nhưng cho lớn như vậy một kinh hỉ. Hiện giờ chỉ có thể đủ cười nhìn về phía nhi tử. Trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng, này đều ít nhiều trường học bồi dưỡng. Hết chương.